Từ đây cũng có thể thấy hắn đối với Chu Hằng hận biết bao, mới có thể chống đỡ uy áp của vị Mạch Hà hành sứ kia, nhảy dựng lên. Chỉ chứng, Chu Hằng, bốp, tay phải lão già khẽ phất, một luồng kình khí đảo qua. Lâm Hiến Dương lập tức bị vỗ bay ra ngoài, trên mặt hiện lên năm dấu ngón tay rõ ràng, hàm răng ít nhất bị đánh rơi một nửa. Hắn đảo qua Lâm Vô Bệnh mắt lộ vẻ giận dữ, thản nhiên nói, trước khi bổn tọa chưa hỏi, há có tư cách cho ngươi nói chuyện. Lâm Vô Bệnh hai đấm nắm chặt, nhưng hắn tự biết cảnh giới kém lão già quá nhiều, nếu động thủ sẽ thua chắc. Mà dù sao con trai cũng chỉ bị chút thương da thịt, bởi vậy cố khắc chế xúc động ra tay. Nhỏ không nhịn ắt lầm chuyện lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế đô tuy lớn, nhưng động tĩnh chiến đấu lúc trước cũng không nhỏ, hấp dẫn tới đông người vây quanh. Chỉ là lúc trước Lâm Vô Bệnh với năng lực lớn của bản thân ngăn cách hết thảy, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng theo lão già này phủ xuống, lực lượng càng cường đại hơn hắn trong nháy mắt liền chiếm thượng phong tuyệt đối, phá hủy phong tỏa của hắn. Bởi vậy tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng chuyện đang xảy ra. Đúng là như vậy, mọi người đều tập thể kinh hãi. Bởi vì lão già thần bí này không ngờ trước mặt Lâm Vô Bệnh bạt tai Lâm Hiến Dương một cái. Lâm Vô Bệnh rồi lại không ra tay ngăn cản. Hoặc là nói, hắn căn bản không có năng lực ngăn cản, cho nên sau đó cũng không dám đứng ra vì con trai, cố nuốt xuống quả đắng này. T. Lâm Vô Bệnh nhưng là hắc động hoàng. Có thể khiến cho hắn nuốt xuống cơn giận này, lão già thần bí này đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Hắc động đế, lão già lại đem ánh mắt đưa tới trên người Chu Hằng, không khỏi hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Bởi vì Chu Hằng chỉ là thiên hà đế đỉnh mà thôi. Một thiên hà đế không ngờ có thể giết Diệp Cô Vũ. Đáng tiếc, nếu là ngươi không giết người của Long Vực ta, bổn tọa còn có thể thu ngươi làm đệ tử. Nể tình ngươi thiên phú không tệ, ngươi tự sát đi. Bổn tọa ban cho ngươi chết toàn thây. Lão nhân khá là tiếc hận nói. Cách chương.